Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 637, ngày cùng tháng. Slowpoke Vương Mili chờ mong. Đây là sớp sao không sớp là hệ Water chiêu thức mạnh phi thường lực đặc thù loại chiêu thức. Mà trước mắt Slowpoke Vương thi triển, cũng không phải hệ Water năng lực. Mà là sư năng lực trông thấy qua như sớp đồng dạng cuồn cuộn đánh úp lại siêu năng lực sao đáng. Sợ hơn là này một sóng có sớp uy năng siêu năng lực. Tại đứt gãy lại một lần đạt được một cỗ lao xuống lực lượng. Hình thành siêu năng thác nước. Trong chớp mắt để cho điện Pokebo cùng Thundershock dẫn bảo hệ electric lực lượng triệt để bao. Phủ đây là tuyệt đối siêu năng lực lượng. Từng đợt rồi lại từng đợt siêu năng lực, tóe lên siêu năng bọt nước, hướng phía Ampharos phương hướng bắn tung tóe mà đi. Điều này làm cho Hasegawa sắc mặt cũng không phải đặc biệt đẹp mắt. Ampharos, Power Gem, lúc này, Ampharos trên người bị màu vàng kim điện mang tập trung thân hình xung quanh. Nhanh chóng hình thành từng mai óng ánh bạch sắc bảo thạch. Màu vàng kim điện mang xuyên thấu qua bảo thạch màu sắc. Chiếu ra xích màu da cam lục màu xanh tử diệu nhãn Celadon hào quang. Hướng phía bốn phía nhanh chóng tản ra. Ampharos Power Gem cùng hệ Electric hào quang hoàn mỹ phù hợp. Để cho toàn trường người xem tại thời khắc này đều vì như vậy hoa lệ lập lòe chiêu thức biểu diễn. Cảm thấy chấn kinh, Slowpoke, Sunny Day. Muốn vẻn vẹn dựa vào siêu năng thác nước cũng không thể trực tiếp để cho Hasegawa không phân hoa lệ phân trong chớp mắt thành số không. Coi như là lô thạch tê săn hải tặc chiến đoạt mặt tát cũng không có khả năng đệ một hiệp liền đem người dây. Nơi này là Pokemon Contest Ampharos Power Gem cùng điện mang hoàn mỹ phù hợp. Cho dù Slowpoke có thể trực tiếp dùng siêu năng thác nước nghiền ép, nhưng cũng không cách nào khấu trừ mất Hasegawa quá nhiều phân. Nếu như vậy, vậy hãy để cho càng nóng bỏng hào quang triệt để che giấu Power Gem cùng điện mang kết hợp Sunny Day. Slowpoke không có chút nào địa do dự, duỗi lần nữa nhất cử. Lần này sân bãi chi dâng lên mô phỏng Thái Dương, liền không phải lúc trước Morning Sun, mà là càng thêm sáng ngời, càng thêm chói mắt nóng bỏng chi quang ánh sáng đom đóm. Há có thể cùng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng Power Gem cùng điện mang Celadon quang. Vậy thì như thế nào giờ khắc này? Ban giám khảo chỗ ngồi Slowpoke Vương Mili trong nháy mắt tìm kiếm được hình ảnh chi kia một. Tia linh cảm cũng không phải là Morning Sun, mà là kia nóng bỏng vầng mặt trời. Có lẽ kia thích hợp hơn nam sĩ thiết kế thời trang. Nếu như đem ánh nắng biến thành ánh trăng đâu, Slowpoke Vương Mili trí tuệ thức hải bắt đầu nhanh. Chóng luân chuyển, diễn biến, bắt đầu tự chủ địa tưởng tượng. Tại Cam Mai chi thiết kế tốt nhất trang phục. Chỉ là thiết kế hình dáng chi. Có nóng bỏng chi hỏa dương vừa. Đây là vô cùng tốt. Có thể kia thuộc về nữ tính âm nhu lại nên như thế nào thể hiện đâu còn là kém một chút. Còn là kém một chút. Slowpoke Vương Mili ánh mắt rơi vào hình ảnh Slowpoke trên người. Ánh mắt chi bắt đầu lộ ra tràn đầy chờ mong. Chờ mong Slowpoke có thể tải Pokemon Contest thượng cho làm ra một bộ hoàn mỹ nhất kết thúc bức. Họa cuộn tròn đương Slowpoke cảm nhận được ban giám khảo trên ghế có đạo thuộc về Slowpoke Vương. Mili càng thêm chờ mong ánh mắt về sau. Tâm nhiều một phần nhỏ tiểu hân vui mừng. Như tương mình như vậy tốt nhất một màn bày ra cho có hảo cảm người nhìn như vậy cảm giác. Coi như không tệ nha. Bất quá, Slowpoke tự nhiên vẫn hội tiếp tục cố gắng. Hasegawa nhìn xem sân bãi chi Power Gem cùng điện mang. Nhanh chóng thải quang huy càng ngày càng yếu. Càng ngày càng yếu. Khóe miệng cười khổ đồng thời tâm âm thầm kinh hãi. Sunny Day cùng siêu năng lực sớp này hai đại chiêu thức. Slowpoke Vương như cũ trưởng khống địa thành thạo. vô luận là vừa mới kia trong chớp mắt dâng lên thái dương, còn có thái dương này thiêu đốt lên ánh lửa, đều giống như tín nhặt ra. Này một hồi, tại từng cái chiêu thức hoa lệ vận dụng lên, bị hoàn toàn áp chế. Hasegawa tất nhiên muốn khấu trừ không ít hoa lệ phân. Dấu lớn không phải nói Hasegawa Ampharos biểu hiện không tốt, làm gì được dương ngự Slowpoke càng thêm bá đạo không sai. Chính là bá đạo lấy thực lực tuyệt đối thi triển càng thêm huyễn lệ chiêu thức. Toàn phương vị nghiền ép, nhẹ nhõm thành thạo, đây là cấp tinh anh thực lực Ampharos cùng đạo quán cấp thực lực Slowpoke vương chênh lệch dù cho. Này một cái Ampharos cự ly đạo quán cấp cũng không xa. Thế nhưng muốn biết rõ, Slowpoke đã tại đạo quán cấp trên đường đi tương đối dài xa một con đường. Hoa lệ chiêu thức là thực lực tuyệt đối biểu tượng Ampharos. Sử dụng Discharge, Hasegawa có thể cho Ampharos thi triển uy lực càng thêm to lớn giáp Cannon. Thế nhưng Ampharos hiện tại mới vừa vặn tiếp xúc giáp Cannon không lâu sau, khiến cho dùng đến hiệu quả tuy uy lực to lớn, thế nhưng vô pháp khống chế chiêu thức mệnh phương hướng. Cái này có phần xấu hổ. Nếu một pháo đánh tới ban giám khảo chỗ ngồi Hasegawa suy nghĩ một chút. Nguy hiểm như vậy sự tình còn là không muốn làm sự so sánh hảo. Trung quy nữ thần Ishihara Miku ngồi ở chỗ kia. Trong trường học đạo quán cấp huấn luyện vợ con Trì Chiết cũng dậy cũng ngồi ở chỗ kia. Chiêu thức sử dụng một khi phạm sai lầm, nguy hiểm là khẳng định không có gặp nguy hiểm. Trung quy cô Ike Chiết cũng dạy đạo quán cấp Alakazam không chừng liền ở chỗ nào phòng bị một ít. Ngoài ý muốn, thế nhưng Hasegawa mặt liền ném đại. Hắn không phải là Kudo Kiều xúc động như vậy người. Pokemon Contest cũng không cần liều cái ngươi chết ta sống loại kia trình độ kịch liệt. Cho nên thi triển Discharge mới là ổn thỏa nhất phương thức. CC4 Ampharos xác trạng thái. Chấm dứt Power Gem ánh sáng chiếu rọi. Trong chớp mắt ngưng tụ lại hệ electric khí tức. Toàn lực xuất kích. Có thể thấy được tràng địa thượng từng đạo lóe ra cường lực hệ electric lực lượng tia chớp. Như điện mạng lưới hướng phía Slowpoke vương phương hướng xiết kích. Cuồng bạo chi có một loại không giống bình thường mỹ cảm. Đại khái chính là điện ảnh chỗ nói, bạo lực mỹ học. Từ Power Gem cùng sắc ôn hòa hiệu quả hạ trong chớp mắt bạo khởi. Cường đại hệ electric chi lực. Trong khoảnh khắc ở đây địa chi tàn sát bừa bãi, nhà nói nhiều, Slowpoke đối với cái này dạng hệ electric lực lượng, nhìn cũng không nhìn nhất nhãn. Liên loại trình độ này sao muốn biết rõ. Tại mặn mặn tiến hóa thời điểm, Slowpoke thế nhưng là cùng mặn mặn một chỗ chịu đựng qua lôi đình rèn luyện. Mặc dù tại hệ electric chiêu thức chống cự, khả năng so ra kém mặn mặn như vậy xúc điện thể chất. Thế nhưng Slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ phải sợ bất kỳ hệ electric uy năng CCC tại trước. Mắt bao người. Slowpoke siêu năng lực nhanh chóng bao bọc lên những cái này hệ electric lực lượng. Nhìn như là lợi dụng hệ psychic lực lượng đem này một cỗ hệ electric lực lượng cho hóa giải. Trên thực tế đến cùng phát sinh cái gì? Chỉ có Slowpoke tự mình biết. Siêu năng lực dẫn đạo. Hệ electric lực lượng liền phảng phất hội tụ đến vàng óng ánh hoàng kim ốc biển cái mũ. Nếu là đặc biệt cường đại hệ electric lực lượng, liền không tốt làm như vậy. Thế nhưng chỉ là cấp tinh anh Discharge, thì sao quá chứ đừng nói chi là Slowpoke Cam Mai. Đề thăng đối kháng đặc thù loại chiêu thức đặc biệt phòng hiệu quả tiểu điện điện. Ta hô ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không bảo bối hoàng kim ốc biển cái mũ. Bảo bối hoàng kim ốc biển cái mũ. Cầm điện cho thu lại a Slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ giống như là Tây Du Ký trong kim giác đài. Vương tử kim hồ lô đồng dạng, tại không ai biết dưới tình huống, lợi dụng siêu năng lực chướng nhãn pháp, đem những này tiểu điện điện dẫn đạo thu thập lại, không thể lãng phí, sau đó, mang về tìm sẽ cho mặn mặn sắc điện khí lực lượng suy yếu. Hasegawa hoa lệ giá trị đã còn lại không được 10 điểm. Hasegawa trao đổi thượng chính mình đệ nhị Pokemon. Skeptai hệ Grass Pokemon là Pokemon Contest cực kỳ được hoan nghênh một loại Pokemon. Lục sắc hệ Grass chiêu thức trên không trung rơi xuống cánh hoa vũ cùng Lạc Anh rực rỡ. Tại Pokemon Contest là vô cùng hấp dẫn người xem cùng ban giám khảo chiêu thức hiệu quả. Mà Skeptai thì có được mặt khác một chiêu có được cực hạn hoa lệ thị giác hưởng thụ hệ Grass chiêu. Thức Leap Storm, đây là Hasegawa cuối cùng quật cường. Chiêu thức Leap Storm nhược điểm cũng vô cùng rõ ràng. Sử dụng về sau Pokemon đặc công năng lực đẳng cấp hội hạ thấp. Này chính là một cái cường đại chiêu thức mang đến tác dụng phụ. Nếu là trận này Pokemon Contest không có Dương Ngự tham dự, có lẽ lần này Pokemon Contest quán quân chính là Hasegawa, Ampharos cùng Slowpoke đánh một trận. Hoa lệ phân hàng đến không được 10, mà Slowpoke vương hoa lệ phân, thậm chí vẫn còn tại không. Vững như bàn thạch, sừng sững bất động, bão lốc tiến đến, phi diệp lên, cả mảnh sân bãi, giống như là đi đến một chỗ rậm rạp xâm lâm. Giống như là một trận cuồng phong vận chuyển qua, trong rừng rậm tất cả thụ lá cây đều chịu ảnh hưởng. Giờ khắc này, Slowpoke chỗ Leap Storm tâm, chính là bão lốc uy lực lớn nhất chỗ. Người xem không thấy rõ Leap Storm chi Slowpoke vương đến cùng dùng cái dạng gì chiêu thức tới ứng. Đối, cho dù ai cũng không nghĩ ra, Slowpoke ở nơi này Leap Storm chi, làm tốt thế. Tựa như tại hệ fighting đạo quán thì luyện công buổi sáng như vậy. Siêu năng lực lên, chậm rãi đề khí, theo cuồng phong khí tức, đánh lên một bộ hoàn chỉnh thái cực, không nhanh không chậm, dùng ôn hòa siêu năng lực tới hóa giải như vậy luống cuống Leap Storm. Gió thu cuốn hết lá vàng, cuốn toàn trường Leap Storm qua đi, cho dù là Slowpoke, như cũ không thể tránh né đã bị một chút chiêu thức ảnh hưởng. Nếu là có hệ thống tính địa học qua hệ fighting chiêu thức vậy tốt hơn. Bất quá cũng không sao. Slowpoke lấy tổn thất điểm hoa lệ phân giá lớn. Cuối cùng để cho Hasegawa cùng Skeptai còn sót lại 8 điểm hoa lệ phân rõ lẻ. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô như sấm địa vang lên. Nhưng mà tại phòng khách quý trong, Nozawa bên tai vang lên một trận vô pháp dùng ngôn ngữ tới thuyết minh vô cùng tra tấn người giới. Âm thanh về lẻ về lẻ Mismatius ấn mê muội quỷ máy kế toán ấn chết đi được. Chính là cái này FEE vô cùng thoải mái, ba so với bu đấy, chiêm chiếp, Nozawa không phải là. Rất rõ ràng, vì cái gì Hàn Lập đại nhân Midrivus trên đầu vẫn mang máy kế toán cái đồ vật này. Nhìn màn ảnh TV trên tấm hình hoa lệ phân rõ lẻ Hasegawa. Bên tai vang lên Miss Drivus máy kế toán về lẻ âm thanh trung quy cảm giác đáy lòng từng đợt sợ hãi. Nhất là Miss Matthias ấn vẫn như vậy vang rồi. Sợ Nozawa nghe không được đồng dạng. Thật đáng sợ. Thật sự là thật đáng sợ ban giám khảo chỗ ngồi đồng dạng một mảnh trầm trồ khen ngợi. Chỉ là tại đặc thù khách quý Slowpoke vương Mili mắt thấy, này mặc dù là rất tốt một hồi hoa lệ quyết đấu, nhưng cảm giác còn là thiếu ít một điểm gì đó. Không phải là này Leap Storm nhan sắc, không cần một chiêu này như vậy oanh oanh liệt liệt, bởi vì lúc trước kia nóng bỏng Thái Dương, đã có đầy đủ Dương Cương hiện tại thiếu, là một phần bóng đêm như nước như vậy nhu hòa ý cảnh. Một cái khác tổ 14 trận chung kết, thiên tử Tiểu La Lị cùng nàng Survive. Tại đây Pokemon Contest đi đường vẫn có một ít chút khó khăn. Không có Dương Ngự cùng hắn Slowpoke như vậy dễ dàng. Thế nhưng, cũng vô cùng khó khăn. Từ vòng thứ tư trận đấu, từng bước một đi đến 14 vòng bán kết. Đây đối với một cái 12 tuổi Tiểu La Lị mà nói. Đúng là một cái rất không lên thành tựu. Lúc này, chàng địa thượng lại một lần phát ra bạo tạc tiếng kinh hô. Cơ hồ là cùng Dương Ngự trận này hình ảnh đồng dạng. Survive, thi triển ra chính mình Leap Storm và NSP. Tuy trên thực lực, thiên tử Tiểu La Lị Survive so với Hasegawa Skeptai yếu hơn không ít. Thế nhưng không thể phủ nhận là, tại Pokemon Liên minh uy lực ghi lại vì 10 Leap Storm. Bất luận tại Pokemon Contest thưởng còn là chính quy Pokemon đối chiến. Là hoa lệ cùng uy lực cùng tồn tại cường đại chiêu thức bão lốc qua đi. Từng mảnh không lá rụng. Trở thành survive đối với nhang mũi lặn sĩ cuối cùng buồn bã khúc. Mất đi sức chiến đấu đồng thời. Cũng mất đi cuối cùng hoa lệ phân. Thiên tử Tiểu La Lị thành công tấn cấp 2 trận 14 vòng bán kết đồng dạng chiêu thức. Thế nhưng kết cục cuối cùng lại hoàn toàn bất đồng. Chỉ có thể nói, Hasegawa thời vận không đồng đều. Trận này Pokemon Contest quán quân, kỳ thật đã rõ ràng. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng người xem chờ mong cuối cùng một hồi hoa lệ chào cảm ơn cuộc chiến. Slowpoke hội có cái gì dạng đặc sắc biểu hiện survive cỏ xanh sân bãi còn hay không có thể lần nữa. Thi triển, xuất hiện kia hoàn mỹ ngày xuân chi cảnh, quá tốt. Hàn Lập đại ca ca, kết cục, ta muốn tới cùng ngươi đánh, thiên tử Tiểu La Lị không có chút nào cảm thấy uể oải. Thậm chí có thể đánh bại vòng bán kết thượng gặp được đúng. Cảm thấy vô cùng hưng phấn. Sơ ai lại thay đổi lợi hại thậm chí. Thay đổi lợi hại đỡ một ít đâu nếu tại trước kia. Survive tại cuối cùng trạng thái. Khả năng đã không có cái gì thảo hệ năng lượng đi sử dụng suất Leap Storm. Hôm nay cư nhiên thành công dùng đến. Quan trọng hơn, Tiểu Thanh Thanh hiện tại chỉ cần uống chút ủm bò, o, tiếng bò giống ủm bò, o, tiếng. Bò giống sữa bò tưới chút sinh mệnh giọt nước khôi phục một chút. Lại có thể vui vẻ địa trường thụ quả quyết thụ. Thiên tử cố gắng lên, đáng tiếc Tiểu Ngọc vẫn còn ở Hàng Châu trong trường học. Nếu như có thể, mang đến nơi đây, đều có thể nhận thức một chút thiên tử Tiểu La Lị. Giữa các nàng khẳng định có rất nhiều lời đề có thể trò chuyện. Bất quá về phần ngôn ngữ câu thông, về sau cũng sẽ không là hỏi đề. Ừ, kỳ thật còn là rất có duyên phận. Tại biển tuyển thời điểm lần đầu tiên gặp được. Tại Pokemon Contest chung kết quyết tái thượng lại một lần gặp được. Lần này, Tiểu La Lị chắc có lẽ không khóc đi chắc chắn sẽ không. Dratini cái đó là tuyệt đối ngoài ý muốn. Ai biết kia khờ phê sẽ đem nhân ra survive vất vả khổ cực loại xuất ra thụ quả toàn bộ ăn. Thậm chí hào cầm thật vất vả đồn lấy thụ quả cũng cho cướp sạch ăn. Slowpoke lời Slowpoke vững vàng một đám. Làm sao có thể để cho Tiểu La Lị khóc đâu, thiên tử Tiểu La Lị không những sẽ không khóc. Slowpoke ngược lại còn có thể làm tốt ăn mỹ thực vội tới nàng ăn. Đến lúc đó vui vẻ cũng còn không kịp. Cho nên, Dương Ngự cảm thấy khẳng định ổn. Cuối cùng một hồi, Tokyo Pokemon Đại học Pokemon Contest chung kết quyết tái. Cho mời tuyển Hàn Lập, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Cho mời tuyển Lily thiên tử tiểu thư, tiếng vỗ tay mãnh liệt địa vang lên. Thiên tử cùng nàng survive đi thẳng đến bây giờ. Khán giả đều nhìn ở trong mắt. Vô cùng khó được, tiếng vỗ tay tự nhiên địa càng thêm kịch liệt một ít. Hy vọng hai vị tuyển có thể đem hoa lệ nhất chiêu thức thể hiện ra hiện. Làm gốc lần Pokemon Contest đưa lên hoàn mỹ chào cảm ơn, Ishihara Miku cười cổ vũ. Vô luận nói như thế nào, có thể thấy được như vậy đặc sắc biểu diễn. Thực rất tốt, survive, Slowpoke. Thiên tử Tiểu La Lị cùng Dương Ngự chuẩn bị sẵn sàng. Trận đấu, bắt đầu tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.